Đính hôn, chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng hôn dần dần nổi lên, ánh nắng đỏ phía tây phản chiếu ngôi chùa dưới mái lưu ly dương chăn còn đang khiếp sợ vừa rồi nàng nói. Ta đã sớm cảm thấy đại tẩu tính tình thật tốt quá tốt, cũng may vị điêu đệ kia của nàng là người có tính tình, lại chịu thay trưởng tỷ ra mặt. Nàng chậc chậc, đáng tiếc đại tẩu không để cho hạng mục kia nói xong, bất quá đại ca cũng đồng ý để đại tẩu trở về nhà mẫu thân đẻ. Đàm Kiến ở bên cạnh ăn trà áp kinh, hạng ngụ nói đã đủ lợi hại rồi, nếu để hạng ngụ nói xong, hắn cũng không dám nghĩ đại ca của mình là sắc mặt gì. Về phần chuyện đại tẩu về nhà mẫu thân đẻ, hắn nhớ rõ lần trước đại tẩu trở về nhà mẫu thân đẻ, vẫn là lúc trở về cửa. Lúc đó đại ca muốn vào kinh thi, vẫn chưa ba chiều trở về cửa, sau đó sau khi đại ca vào kinh, đại tẩu mới chọn một ngày, chính mình trở về nhà mẫu thân đẻ ở nửa tháng. Sau đó, không còn nữa, Đàm Kiến thở dài, đã thấy nương tử nhà mình hưng chí chung sống, còn đang tôn sùng biểu hiện của hạng ngụ vừa rồi nổi giận làm tỷ. Hắn phi thường hoài nghi nương tử nhà mình không phải người Dương gia, cũng không phải người Đàm gia. Nàng ấy là người Hạng gia, phải không? Ý niệm còn chưa dứt, nàng liền gọi hắn, chúng ta đi khách viện của đại tẩu bọn họ đi. Đàm Kiến sặc xuống, đè nén trà kinh hãi khiến anh sặc đến không nói nên lời. Thuận nửa ngày ngực, mới nói. Nương tử, cái này có thích hợp không? Thích hợp, nàng từ trên giường nhỏ nhảy xuống. Nếu ngươi không đi, ta có thể tự mình đi không? Đàm Kiến ho khan hai tiếng, nhìn nương tử nhà mình phong phong hỏa hỏa ra cửa, không thể không đi theo. Ánh nắng đỏ tiêu tán, màn đêm nổi lên bốn phía, ánh đèn rải rác của chùa lóe ra ánh sáng yên tĩnh của chùa Phật. Khách viện người Hạng gia đặt chân, trong viện yên tĩnh, chị em Hạng Nghi ở trong phòng nói chuyện. Hạng Ngụ còn chưa hết giận, ôm tay tức giận. Hạng Nghi thở dài, sổ sách của ta sạch sẽ, bọn họ không thể làm gì tôi, ngược lại là những tên hề nhảy nhót đang tự đào mộ. Nàng nhìn trên mặt đệ đệ thiếu niên sắc bén, lại khuyên hắn. Chuyện này đã qua rồi, nhưng nếu ngươi lại bởi vì việc này, cùng Đàm gia đại gia náo loạn, chẳng phải là bởi vì nhỏ mà mất lớn sao? Nàng nói xong, ánh mắt khẽ động. Nữ tử không thể khoa cử, Hạng gia cũng không có nam tử thứ hai ngoại trừ ngươi. Ngươi phải nhớ kỹ ngươi nên làm cái gì nhất, sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này mà tức giận. Hạng Ngụ khóe miệng mím lại không cam lòng. Trưởng tỷ cho tới bây giờ đều là tính tình ẩn nhẫn. Nàng muốn không phải là bên cạnh, là Hạng gia có thể đứng lên, có thể khôi phục thanh danh trong sạch. Bầu không khí trong phòng chìm xuống. Hạng Ninh nhìn trưởng tỷ cùng Hạng Ngụ. Yên lặng thắp một nén an thần hương giữa ba người. Hương thơm an thần nói trầm tĩnh, khói trắng chậm rãi dâng lên, không khí trong phòng lại dần dần chậm lại. Đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên có tiếng gõ cửa. Ba người đứng dậy nhìn, thấy Đàm Đình Hòa Chính Cát ngoài cửa. Đàm Đình đến nơi này, ba người đều không nghĩ tới. Hạng Ngụ thật vất vả mới buông ra lông mày lại nhíu lại, Hạng Ninh cũng là mắt lộ ra đề phòng. Đàm Đình dừng một chút. Ngược lại thấy Hạng Nghi đi về phía trước, nàng vẫn mặc áo dài trắng như cũ, chỉ là trên người nhiễm chút hương vị trầm tĩnh của an thần hương, mùi thơm tương xứng với khí chất quanh thân cô. Hắn cũng không biết mình như thế nào đến nơi này, có lẽ là Vân Hà vừa vặn, hoặc có lẽ là bên cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng trước mắt anh thấy nàng im lặng ở đây, đột nhiên muốn nói với cô, nói một mình vài câu. Đôi môi mỏng của anh khẽ động. Chỉ là đang nhìn thần sắc đề phòng của Hạng Ngụ và Hạng Ninh, Đàm Đình không biết mở miệng như thế nào. Anh chỉ có thể yên lặng nhìn về phía thê tử mình, nhưng nàng cũng không biết anh muốn làm gì, ngược lại trong ánh mắt anh hỏi một câu. Đại gia sao lại tới đây? Có chuyện gì muốn dặn dò không? Vừa nghe muốn phân phó sự tình, sắc mặt Hạng Ngụ càng khó nhìn hơn, ngay cả nhu thuận như Hạng Ninh cũng căng mặt, bọn họ đối với hắn, giống như hắn muốn tra tấn mãnh thú hồng thủy của trường tỷ bọn họ. Không khí khẩn trương trong tiểu viện bốc lên, Đàm Đình yên lặng thở dài, hắn nói không có việc gì, ánh mắt đảo quanh, lại rơi vào trên người Hạng Nghi. Hôm nay trời lạnh, trên núi càng lạnh hơn vài phần, không biết các ngươi có quen ở hay không? Khách viện An Loa tự để lại cho Đàm gia, cùng Hạng Ngụ bọn họ định khách viện, chênh lệch không nhỏ, trước đây có thể đốt địa long, sau này lại chỉ có thể dùng chậu than sưởi ấm. Ý tứ ban đầu của Đàm Đình là đưa Hạng Ngụ Hạng Ninh vào khách viện do Đàm gia định, nhưng hôm nay náo loạn như vậy, đừng nói Hạng Ngụ Hạng Ninh,